Tận thế nhạc viên, chương 1831, tận thế cũng muốn công khoản ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu theo ra ghế sofa chỗ tựa lưng tuột xuống. Nửa co quắp nửa ngay tại chỗ thoải mái một ngụm thở dài. Tính toán ra, nàng tiến vào mạn bộ Vân Đoan vẫn chưa tới 2 ngày. Lại đem người khác 1 năm cũng gặp không được biến cố đều tao ngộ xong. Làm nàng ngồi vào một chương sofa, biết chính mình kế tiếp sẽ có một đoạn ngắn ngủi xuyễn khí công phu lúc. Gần như sắp hóa vào mệt mỏi ôm bên trong. Thực đáng tiếc, nàng còn không thể nghỉ ngơi. Bởi vì thân dưới ghế sofa vị trí, không tại Exodus thượng, xin hỏi ngài mấy vị. Một cái mặc tạp dề nữ chiêu đãi viên lập tức đi tới. Tay bên trong chọn món giấy cùng bút đều chuẩn bị xong. Muốn tới chút gì? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút nàng, không khỏi có chút hoảng hốt. Chính như này ra quán cà phê tuyên truyền bên trong nói. Nó chủ đánh đặc sắc chính là hoài cựu, nghe nói phòng ăn chủ nhân tham khảo rất nhiều tận thế tiền nhân loại xã hội đồ uống cửa hàng. Quán cà phê, hoàn chỉnh hoàn nguyên bọn chúng giàu có nhất tận thế phía trước khí tức hết thảy chi tiết. Mưu cầu muốn để mỗi một cái bước vào quán cà phê người đều coi là giống như tận thế chưa từng có buông xuống. Nó mục tiêu khách hàng quần, chủ yếu là tới tự tận thế phía trước tiến hóa người. Cũng có triển vọng hiếu kỳ tới thể nghiệm tận thế hậu sinh người. Rất tự nhiên, hết thảy nhân viên phục vụ cũng đều là người bình thường. Bọn họ trước ngực công bài, bàn bên trên đặt ấn ăn uống đơn. Thân dưới hơi có chút mà cụ ghế sofa, góc bên trong tạp chí giá sách, thậm chí trên quầy bar còn mang theo một đài tivi. Tivi bên trên phát ra tất cả đều là tận thế phía trước tin tức cùng tiết mục. Ngoài cửa sổ cảnh tượng, cũng sẽ không tiếp tục là công đường xuyên qua xoay quanh không trung. Bộ dáng bình thường những người bình thường lui tới, kẹp lấy cặp công văn, giờ đổ uống ly. Phía sau bọn họ đường phố bên trên ngựa xe như nước. Tựa hồ chẳng qua là bình thường thế giới bên trong lại một ngày. Liền nữ chiêu đãi viên thái độ, cũng hoàn mỹ hoàn nguyên tận thế phía trước. Chúng ta nơi này có thấp nhất tiêu phí Úc. Nàng ẩn hàm thúc giục dùng bút điểm một cái bàn. Một chương đài muốn 50 khối tiền. Đúng vậy, quán cà phê đem tiền tệ đơn vị cũng cân nhắc đến. Chuyển đổi tiêu chuẩn liền khác ở cửa bên ngoài tuyên truyền bài thượng. Vừa vào cái này môn, chẳng khác nào về tới tận thế phía trước. Khách nhân nhóm đặc thù vật phẩm, năng lực tiến hóa, cũng bị tuyên truyền bài lễ phép yêu cầu. Không muốn tại quán cà phê bên trong sử dụng. Úc, chỉ có một mình ta. Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc, cũng có thể cảm giác được mệt mỏi dính liền khởi môi của nàng đầu lưỡi. Làm nàng phun ra câu này lời nói hữu khí vô lực. Nàng nhìn một chút bàn bên trên đồ uống menu. Có một khắc thật giống là trở về quá khứ tựa như. Mang theo vài phần ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm nó chậm rãi nói. Ta đầy tới một phần anh thức trà chiều bánh ngọt bàn. Phối, bá tước hồng trà, Úc, không cần cầm sữa cùng đường. Khả năng đã không biết cái gì là anh thức. Cũng không biết cái gì là bá tước nữ chiêu đãi viên. Vô cùng tự tin nhẹ gật đầu. Thu nàng tiền. Nói. Nguyên lai người yêu thích trà xanh. Hảo. Lập tức tới ngay. Nữ chiêu đãi viên đi lúc sau. Lâm Tam Tửu mờ mịt nhìn qua trước mặt trống trơn cái bàn. Ngây ngẩn một hồi. Hiện giờ ốc nhất liệu ý nghĩ thoát thân đi. Nàng muốn giúp hắn khôi phục ký ức cố gắng cũng tự nhiên trôi theo dòng nước. Hơn nữa hắn bản nhân không hy vọng khôi phục lời nói. Nàng sao có thể cưỡng chế hắn đâu. Cứ việc, sau đó tự nguyện, có rất nhiều chỗ khả nghi. Nhưng Lâm Tam Tửu chú ý tới một chút. Làm nàng theo ốc nhất liễu ngoài thân. Làm một người khác đi xem hắn thời điểm. Nàng không khỏi cũng sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là ốc nhất liễu đã từng liên tiếp thu hoạch được một cái đánh giá. Không có nhân vị nhi. Nếu như hắn trước kia liền cho người ta cảm giác thiếu đi nhân vị. Vậy hắn hiện tại thay đổi cũng không lớn. Nói không chừng, một số căn bản đồ vật không có bị thay đổi. Ốc nhất liễu, sau đó tự nguyện, này một cái quyết định. kỳ thật có thể đại biểu chính hắn. Tạm thời không đi quản Ốc Nhất Liễu đến tột cùng phải chăng tự nguyện. Cùng hắn ngắn ngủi giao phong lúc sau, Lâm Tam Tửu chỉ ít suy nghĩ rõ ràng một việc. Cá mập hệ thực coi trọng bằng bình cái này người. Nếu như Ốc Nhất Liễu chỉ là vì truy hồi nàng tay bên trong ký ức phó bản, hắn không có lý do mạo hiểm cùng Lâm Tam Tửu trở về. Cá mập hệ đã làm điều tra, chắc hẳn cũng hẳn là biết. Bằng bình cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là tại nàng phi thuyền thượng. Đến, kế tiếp khẳng định còn có không biết bao nhiêu đám người. Đều sẽ hoặc sáng hoặc tối, hoặc cưỡng chế hoặc dụ dỗ đuổi theo nàng. Muốn cùng trở về Exodus đi. Nói đến, Lâm Tam Tửu thật đúng là hỏi ít hơn bằng bình một cái vấn đề. Hắn thu hoạch được cá mập hệ đầu tư kế hoạch. Đến tột cùng là cái gì? Làm sao lại bị cá mập hệ như vậy bảo bối? Mặc kệ là cái gì sao? Dù sao cùng với nàng quan hệ không lớn, Lâm Tam Tửu không nguyện ý đem ký ức phó bản trả lại. Nhưng bằng bình nàng thật đúng là nửa điểm cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bảo đảm X đấu an toàn, không bị người phát hiện, nàng thậm chí có thể tự mình cấp bằng bình đưa về tới. Nhưng là nhất định phải nàng chính mình tới. Nàng nhất định phải làm cá mập hệ biết. Nàng không phải một khối xương dễ gặm. Nàng là một thanh mũi đao. Ai đụng phải đều phải chảy máu. Cá mập hệ có thể cầm lại bằng bình. Chỉ là nhất định phải là tại nàng không so đo. Nể tình huống hạ lấy về. Bằng không bọn hắn cầm lại bằng bình. Sẽ còn nhớ thương ký ức phó bản. Hậu hoạn vô cùng. Làm nữ chiêu đãi viên đem một bình trà nóng bưng lên thời điểm. Nàng đã đem ứng phó cá mập hệ phương án nghĩ kỹ. Làm nữ chiêu đãi viên lần thứ hai lại đưa tới trà chiều bánh ngọt lúc. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu hỏi. Ta có thể tại này bên trong gọi điện thoại đi. Nói xong, nàng chỉ bàn bên trên bị miêu tả lực lượng thay đổi hình thái máy truyền tin. Hiện tại nó thoạt nhìn tựa như một bộ điện thoại. Cứ việc chi tiết hoàn nguyên đến không lớn chuẩn xác. Gọi điện thoại cũng là một cái tận thế trước đó bình thường hành vi. Kia đại khái nhận qua huấn luyện nữ chiêu đãi viên nhìn. Điện thoại, do dự một chút, đem bánh ngọt khay đặt lên bàn. Quả nhiên cười nói. Đương nhiên có thể, này không phải Lâm Tam Tửu lần đầu tiên lấy ra máy truyền tin. Tại cùng nhau đi tới đường bên trên, nàng đã thử không biết bao nhiêu lần. Vừa mới khôi phục ký ức thời điểm, Lâm Tam Tửu thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuất ra liên lạc khởi. Lập tức liên hệ Lễ Bao. Chỉ là khi đó Ốc Nhất Liễu ngay tại bên cạnh. Nàng sợ sẽ theo cái gì chi tiết bên trong tiết lộ tin tức. Nếu là sớm biết sẽ tiết lộ, còn không bằng lập tức liền liên hệ Lễ Bao nha. Hiện giờ nàng lặp đi lặp lại nghe đồng dạng trầm mặc. Nhưng Thủy Chung không cách nào kết nối Lễ Bao kia một đầu máy truyền tin. Có phải hay không bởi vì nàng chậm trễ kia mười mấy phút. Lâm Tam Tửu rốt cuộc một bàn tay chụp thượng trầm mặc máy truyền tin. Hung hăng đưa nó quét vào tấm thẻ kho bên trong. Hắn không có sao chứ. Hắn không có khả năng có việc. Hắn cùng Dư Uyên đều là sổ cư thể. Không có cái gì lực lượng có thể tổn thương được rồi bọn họ. Nàng tận mắt thấy qua. Dư Uyên ngã thành tám cánh đầu cũng có thể bản thân phục hồi như cũ. Huống chi hiện tại Lễ Bao. Chỉ là hắn bản thể một tiểu sợi. Hắn bản thể chính an an toàn toàn tồn tại ở một cái nào đó vũ trụ tối tăm góc bên trong. Phen này an ủi thực hợp logic. Nhưng chính là không thể giải thích. Vì cái gì hai người máy truyền tin tiếp không thông. Không biết Mạn Bộ Vân Đoan có hay không tuyên bố tin tức địa phương. Có lẽ nàng có thể cấp Dư Uyên cùng Lễ Bao phát một đầu tin tức. Tuyên bố tin tức. Tối thiểu nói chuyện phiếm nói chuyện lúc chủ đề. Không có bị hạn chế tại tận thế phía trước. Đối với nàng vấn đề, nữ chiêu đãi viên đáp đến thật nhiệt tâm. Đương nhiên là có a mấy cái hệ thống đâu. Xem ngươi chủ yếu tưởng đối người nào quần tuyên bố tin tức. Tiến hóa người cùng người bình thường đều có một bộ hệ thống. Cũng có hỗn hợp dùng. Ta một hồi cho ngươi viết xuống tới. Lâm Tam Tửu tâm lúc này mới thoáng an ổn một chút. Cầm tới nữ chiêu đãi viên viết tờ giấy về sau. Đã sớm đói luống cuống Lâm Tam Tửu rốt cuộc nhịn không được. nhặt lên trước mặt một đầu sandwich, một ngụm liền cắn xuống một nửa, lập tức lấy làm kinh hãi. Này ra quán cà phê xuất phẩm, thế nhưng cũng cùng Tận Thế phía trước đồng dạng, dùng đều là chân chính bánh mì trắng, cà chua cùng rau xà lách, không chỉ có tương liệu đầy đủ, liền thịt đều tựa hồ là thực nghiêu thịt, không giống như là cái gì Tận Thế hậu sinh vật thay thế thịt. Đây cũng quá chân quý đi, đi chỗ nào tìm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn a? Nàng chiếc thứ hai liền trở nên lại nhỏ lại rụt rè. Nhất điểm điểm tinh tế phẩm vị suy nghĩ sandwich hương vị. Tại sandwich bên ngoài, còn có bánh scone, mỡ bò cùng bánh gato chờ nàng. Thoạt nhìn mỗi một cái đều là chân tài thực học. Cho dù là tại bên trong thập nhị giới, có thể gồng gánh nổi như vậy nhất đốn trà chiều người cũng không nhiều. Có lẽ cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì cửa bên ngoài sẽ có kia một hồi nhỏ giọng thầm thì. Người như thế nào không tín nhiệm ta đâu. Cái kia khom lưng, đem máy truyền tin đặt tại lỗ tai bên trên, đưa lưng về phía quán cà phê đại môn nam nhân. Lúc này chính nhỏ giọng xông thông tin một đầu khác người nói. Không phải làm ta đi theo nàng sao? Nàng hiện tại vào quán cà phê. Ta đây đi theo vào cũng muốn tiêu phí a. Trà bánh phí tổ chức thượng khẳng định cho ta thanh lý a, thấp nhất. Thấp nhất tiêu phí muốn 200 khối. Lâm Tam Tửu cắn một cái bánh gato, nhịn không được hiện lên một cái cười. Thoạt nhìn người kế tiếp sọ ốc nhất liễu thân thiết đối phó nhiều. Đừng nói các ngươi, chính ta cũng rất giật mình. Nghĩ không ra lại có một chương đổi mới. Mặc dù là quá độ chương, nhưng là nói như thế nào? Ta chính là Cindy khắc nhân viên gương mẫu a, bản chương xong. Cách chương.